Bill Gates được biết đến là người giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là hình tượng của rất nhiều bạn trẻ về một con người thành đạt trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Với khối tài sản khổng lồ tạo dựng được, ông đã cống hiến hết vào việc làm từ thiện. Dưới đây là 100 câu nói nổi tiếng của Bill Gates làm thức tỉnh thế hệ trẻ. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Đừng so sánh bản thân với người khác. Làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy. Tôi đã thi trượt một số môn, nhưng bạn tôi thì đã qua tất cả. Bây giờ, anh ta là một kỹ sư trong Microsoft, còn tôi là chủ sở hữu của Microsoft. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, thì đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. Tôi luôn chọn người lười biếng cho những việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó. Đừng đưa ra cùng một quyết định hai lần. Những khách hàng khó tính nhất chính là nguồn học vĩ đại nhất của bạn. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội. Nếu bạn không thể làm tốt, ít nhất hãy làm cho nó đẹp. Để giành chiến thắng lớn, thì đôi khi cần chấp nhận những rủi ro lớn. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu, thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên. Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài học của thất bại. Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng của thành công. Khi gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc, thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Hãy cho nhiều hơn nhận lại. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ tốt nghiệp trung học nữa. Hãy đối xử tốt với những người mọt sách. Có khi sau này bạn làm việc cho họ đấy. Nếu bạn nghĩ thầy cô giáo là những người khó tính, hãy chờ đến lúc gặp sếp của mình mà xem. Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó khiến những người thông minh suy nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thất bại. Tôi rửa bát mỗi tối. Người khác tình nguyện làm việc này, song tôi thích cách tôi đang làm. Trong 5 năm tới, nếu bạn vẫn chưa kinh doanh trên Internet, thì tốt nhất là không nên kinh doanh nữa. Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng đáng chán như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hóa đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy, trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì, thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã. Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi, và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn. Khi còn sống, tất cả đều như nhau. Thế nhưng có những cái chết đau đớn hơn tất cả. Tôi đã học tất cả mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đứng đầu. Nhưng ngày nay, những người đứng đầu của những trường đại học tốt nhất là nhân viên của tôi. Nếu bạn không tiến lên, thì bạn sẽ thụt lùi. Những phát minh là tiền đề của sự phát triển. Sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là sai lầm vô ích. Tôi chắc chắn quan tâm đến thức ăn và quần áo. Tiền bạc không có ích lợi gì với tôi ngoài những điểm đó. Tác dụng của nó là xây dựng một tổ chức và tập trung mọi nguồn lực mang đến cho những người nghèo nhất thế giới. Để nói gì cũng đúng, các bạn phải thành công. Đúng vậy, tôi nghĩ người hướng nội có thể làm mọi thứ rất tốt. Bạn không thể kiếm 40.000 đô la một tháng ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó. Những cải tiến trong đời sống con người cũng quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng được áp dụng như thế nào để giảm thiểu sự bất công trong xã hội. Chúng ta cần những người chê bai và cho ta ý kiến. Đó là cách để có thể phát triển. Tôi có thể hiểu được tham vọng muốn có hàng triệu đô la Mỹ, bởi đi kèm với số tiền trên là sự tự do đầy ý nghĩa. Nhưng khi bạn có quá nhiều tiền hơn vài triệu đô la Mỹ nói trên, tôi có thể cam đoan với bạn, bạn vẫn chỉ ăn cùng một chiếc bánh hamburger. Hầu hết, mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một năm và đánh giá quá thấp những gì họ có thể làm trong 10 năm. Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên, thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn. Thế nên, đừng có mà ca thán về lỗi lầm của bạn. Hãy rút kinh nghiệm từ chúng. Ở trường học, có thể không có người thắng kẻ thua, nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học, người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực, không bao giờ có chuyện như thế đâu. Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng họ. Đặc biệt, đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực. Điều này là không đúng. Giá trị của sự cần mẫn nằm ở chỗ, nó tích tụ mầm mống cho những điều may mắn. Càng chăm chỉ bao nhiêu, tôi càng được may mắn bấy nhiêu. Bạn nên có đầu óc cởi mở. Một số người có thể làm một việc nào đó theo cách khác với bạn và vẫn làm tốt. Bạn không nên thành kiến cho rằng họ cần làm mọi thứ một cách dập khuôn. Tôi yêu công việc của mình vì nó liên quan đến việc học. Tôi muốn ở bên cạnh những người thông minh đang cố gắng tìm tòi những thứ mới. Tôi thích sự thật là nếu mọi người thực sự cố gắng, họ có thể tìm ra cách sáng tạo những thứ tạo ra ảnh hưởng to lớn. Tôi không muốn phí phạm thời gian để nghe về những thứ cũ kỹ, không sáng tạo. Giống như bạn tôi, Warren Buffett, tôi cảm thấy đặc biệt may mắn khi mỗi ngày đều được làm gì đó yêu thích. Warren Buffett gọi đó là nhảy điệu claquette để làm việc. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ đáng kinh ngạc nếu bạn để ra một mục tiêu rõ ràng và tìm ra biện pháp thúc đẩy mình tiến gần đến mục tiêu đó. Thành công không phụ thuộc vào chủng tộc hay thu nhập của bố mẹ bạn. Bạn cần phải biết cách nói không. Đừng để những rắc rối làm bạn dừng bước. Hãy là người chủ động. Tối nào tôi cũng rửa bát. Chắc chắn đó là một nghi lễ đáng để duy trì. Tôi nghĩ đứa trẻ nên lớn lên với nhận thức rõ ràng rằng mình phải tự tạo ra con đường của chính mình, tự chọn lấy công việc mình sẽ theo đuổi. Chúng phải hiểu, không phải cứ muốn bao tiền cũng được. Tôi thực sự nghĩ rằng để lại cả đống tiền cho các con là có hại cho chúng, chứ chẳng phải có lợi. Đặc biệt là nếu bạn bè nhìn vào chúng chỉ thấy một đống tiền, mà bản thân chúng nhìn vào mình cũng có suy nghĩ tương tự. Tôi đặt khoảng 10% suy nghĩ cho kinh doanh. Kinh doanh không phức tạp như vậy và tôi không muốn ghi điều đó lên danh thiếp của mình. Nếu tôi nghĩ điều gì đó là tốn thời gian thì tôi sẽ không ngần ngại vạch nó ra. Tôi nói về nó ngay lập tức. Do đó, bạn có thể bắt gặp câu này của tôi nhiều lần. Đó là ý tưởng ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe. Trong kinh doanh, khi bạn nhận ra mình gặp rắc rối cũng đã là quá muộn để tự cứu chính mình. Trừ phi bạn đối mặt với sự sợ hãi mọi lúc, nếu không, bạn sẽ thất bại. Thế giới có rất ít người có ảnh hưởng sâu sắc như Steve Jobs, và điều đó sẽ được cảm nhận bởi nhiều thế hệ sau này. Chúng tôi may mắn có cơ hội làm việc với anh ta, và đó là một vinh dự lớn. Tôi sẽ rất nhớ Steve. Chúng tôi luôn đánh giá rất cao những thay đổi trong 2 năm tới và luôn đánh giá thấp những thay đổi diễn ra trong 10 năm. Đừng để bạn bị ru ngủ và không hành động gì. Nguyên tắc đầu tiên của công nghệ khi áp dụng vào kinh doanh, đó là áp dụng tự động hóa cho một quy trình hiệu quả sẽ làm phóng đại hiệu quả ấy. Nguyên tắc thứ hai là tự động hóa áp dụng cho một quy trình kém hiệu quả cũng làm phóng đại quy trình kém hiệu quả ấy. Nhiều người bị mắc kẹt trong lối sống nhàm chán và ăn nhàn thường ngày. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, họ đến cơ quan, sau đó trở về nhà ăn tối, xem tivi và đi ngủ. Vòng quay này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác. Cuộc sống như vậy gọi là trôi chứ không gọi là chảy. Nếu mong muốn trở thành ông chủ, bạn phải có một lối sống khác để cuộc đời không tẻ nhạt và nhàm chán như vậy. Hãy thay thế lối mòn này bằng những điều thú vị hơn, và ý tưởng kinh doanh là bước đầu tiên để bứt ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Khi khởi nghiệp, ai cũng phải đương đầu với khó khăn. Và điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải luôn tìm tòi, nắm bắt nhanh các cơ hội mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hướng phát triển kinh doanh đúng đắn luôn là kim chỉ nam để doanh nghiệp hoạt động tốt. Cơ hội không ở đâu xa mà ở ngay quanh mình, bắt đầu từ trong cơ quan, gia đình, hàng xóm và trong cộng đồng. Vậy đừng chần chừ, hãy lên ý tưởng kinh doanh và tìm kiếm cơ hội càng sớm càng tốt. Nhiều người có được những ý tưởng kinh doanh tốt, nhưng họ lại không có chiến lược hoạt động cụ thể và thiết thực. Có một số người suy nghĩ viển vông, phi thực tế, bởi họ xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên những điều kiện quá hoàn hảo, mà thực tế thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vì thế, luôn cần phải có những chiến lược dự phòng và giải pháp tình thế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đừng để một chướng ngại nhỏ cản chân bạn trên con đường kinh doanh. Hãy mạnh dạn, tự tin vào ý tưởng kinh doanh của mình và kiên trì thực hiện. Dám chấp nhận thách thức, thậm chí là thất bại, để từ đó đúc rút kinh nghiệm và tiến xa hơn. Làm được điều này không dễ chút nào, bởi nó luôn đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn, kiên định và tập trung cao để vượt qua chướng ngại, hướng tới mục tiêu. Nhiều người quan niệm rằng ông chủ thì làm việc nhàn hạ nhưng lại kiếm nhiều tiền. Trong khi đó, người làm thuê phải làm công việc nặng nhọc mà thu nhập lại chẳng được bao nhiêu. Điều này không đúng, đặc biệt là trong giai đoạn trứng nước của doanh nghiệp. Với ý tưởng kinh doanh khả thi, bạn cần phải chọn đúng thời điểm để khởi nghiệp mới đem lại thành công như mong đợi. Một quyết định kinh doanh đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn và của nhiều người khác. Hai ông chủ lớn Steve Jobs và Bill Gates là minh chứng cho thấy họ đã vận dụng thành công nguyên tắc này. Một quyết định kinh doanh đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn và của nhiều người khác. Khi bạn là người làm thuê, bạn sẽ không mấy bận tâm đến chiến lược phát triển của công ty mà chỉ cần làm theo những gì sếp bảo hay tuân thủ một lịch trình đã được định sẵn. Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo, bạn phải làm nhiều việc, từ lập kế hoạch cho đến giám sát quá trình thực thi và đánh giá kết quả thực hiện. Vậy nên, bạn luôn phải chủ động và tự động viên mình phải gương mẫu, phải đúng giờ và hoàn thành tốt công việc mình đang làm. Bạn phải luôn lắng nghe trạng thái tâm lý mình để biết cách cân bằng và dung hòa mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác. Bạn không được để tình cảm cá nhân chi phối, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn với đối tác, đồng nghiệp và cấp dưới. Hãy luôn giữ trạng thái tâm lý cân bằng và cố gắng không thể hiện cảm xúc mạnh như quá vui hay quá buồn, chán nản, thất vọng. 10 bí quyết thành công của Bill Gates. 1. Chớp lấy thời cơ. Trong kỷ nguyên của lao động có tri thức, kiến thức về kỹ thuật và tính sáng tạo là những vốn quý mới trong kinh doanh. Kết hợp được những yếu tố này với tính nhạy bén trong kinh doanh và bản chất thích cạnh tranh cao, bạn sẽ trở thành một nhân viên hiếm có. Bill Gates chính là một người như vậy. Một chút may mắn khác thường đã đưa ông lên một đỉnh cao, mà ở đó, tài năng đặc biệt của ông có thể phát triển nở rộ. 2. Say mê công nghệ. Từ lâu, Bill Gates đã say mê máy tính cá nhân. Ngay từ những ngày đầu, Gates và cộng sự Paul Allen đã nhận ra rằng máy tính cá nhân sẽ làm thay đổi tất cả. Hai người thường bàn luận suốt đêm về tương lai của thế giới sau khi máy tính cá nhân xuất hiện. Họ thật sự tin rằng cuộc cách mạng máy tính sẽ diễn ra. Nó sắp sửa xảy ra là một tín điều đối với Microsoft còn non trẻ. Và họ sẽ viết phần mềm cho cuộc cách mạng này một khi điều này trở thành hiện thực. 3. Khát vọng chiến thắng. Bill Gates là một người có tinh thần cạnh tranh quyết liệt và luôn khao khát chiến thắng. Điều này khiến ông trở thành một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Ông không hề giấu giếm điều này và luôn công khai nói lên quyết tâm đánh bại các đối thủ của mình. 4. Tuyển dụng những người rất thông minh. Gates luôn nhất định tìm kiếm và tuyển dụng những người thông minh nhất trong ngành công nghệ máy tính. Đây là một chiến lược mà Gates cố ý đề ra nhằm đảm bảo công ty có thể thu hút được những bộ não ưu tú nhất của ngành. Một vài người chỉ trích Gates quá khắt khe khi nhất định chỉ tuyển những người tài giỏi nhất cho công ty. Tuy thế, ông là một trong những nhà kinh doanh đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của vốn trí tuệ. 5. Học cách tồn tại. Tại Microsoft, Bill Gates đã tạo nên một bộ máy cùng những con người khát khao tri thức. Ông tin rằng tính học hỏi là dấu hiệu của một công ty thông minh và là cách duy nhất để tránh lặp lại sai lầm. Các đối thủ của ông thì không cẩn trọng như vậy. Do đó, Gates đã thành công nhờ tận dụng sai lầm của kẻ khác. 6. Đừng trông đợi sự cảm kích. Nếu như có một bài học Bill Gates cay đắng học được, thì đó chính là ông hiểu rằng danh tiếng và tai tiếng không bao giờ cách xa nhau quá. Bạn không thể hy vọng trở thành người giàu nhất thế giới mà không gây thù chuốc oán với một vài người. Riêng trong ngành công nghiệp máy tính, Gates là người có nhiều kẻ thù hơn ai hết. 7. Giữ vai trò là người có tầm nhìn xa. Bill Gates thuộc thế hệ những nhà lãnh đạo kinh doanh theo phong cách mới. Qua nhiều năm, ông liên tục chứng tỏ rằng mình đang nắm giữ vai trò gần như một nhà tiên tri của ngành công nghiệp máy tính. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về công nghệ học cùng với phương pháp tổng hợp dữ liệu độc đáo của mình, ông đã thủ đắc một khả năng đặc biệt trong việc xác định các khuynh hướng trong tương lai và chỉ đạo chiến lược cho Microsoft. Điều này đã tạo nên sự ngưỡng vọng từ những người hâm mộ Microsoft và gây khiếp sợ các đối thủ cạnh tranh. 8. Bao quát mọi cơ sở. Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của Gates là khả năng cùng một lúc điều hành nhiều dự án khác nhau. Bản thân Gates là một người đa nhiệm và người ta nói rằng ông có thể chủ trì nhiều cuộc đối thoại khác nhau về đề tài kỹ thuật trong cùng một thời gian. Ông cũng chứng tỏ mình rất giỏi trong việc giao trước đón sau để tận dụng mọi cơ hội nếu có. 9. Xây dựng doanh nghiệp cùng các đơn vị nhỏ. So với giá trên thị trường chứng khoán của mình, Microsoft vẫn là một công ty nhỏ. Xét trong nội bộ, công ty cũng thường xuyên được chia thành những đơn vị nhỏ để duy trì một môi trường kinh doanh. Đôi khi sự thay đổi diễn ra nhanh đến nỗi ta có cảm giác hầu như tuần nào Microsoft cũng đang tạo ra những phòng ban mới. Gates cũng dựa vào việc duy trì một cơ cấu đơn giản để cho phép ông kiểm soát được công ty. 10. Đừng bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu. Gates ở trên đỉnh cao của sự nghiệp gần 20 năm nay. Trong thời gian đó, ông đã trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới. Không tệ lắm đối với một người mới bước sang tuổi 40 như ông. Mặc dù giàu có và thành đạt, Gates không bao giờ cho thấy dấu hiệu trùng xuống. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.